khi còn nhỏ, tao muốn ôm nhiều một chút, bởi vì hắn không dám. Ây da. Tiêu Duệ tiếc nuối, thở dài nói. Tiêu Minh Xuyên trợn mắt há hốc mồm, có chút không biết nên nói cái gì. Hóa ra phụ hoàng cố ý ôm lại chuyện cũ. Trầm mặt một lát, Tiêu Minh Xuyên theo bản năng liền nói. Phụ hoàng thật sự muốn mẫu hậu đền bù tiếc nuối thì dứt khoát sinh một đệ đệ hay muội muội đi. Lời vừa ra khỏi miệng, Tiêu Minh Xuyên liền ý thức được không thích hợp. Hắn đã nói cái gì vậy trời? Tiên đế đã ban hà 11 năm, đệ đệ muội muội từ chỗ nào chui ra? Càng không thích hợp chính là phản ứng của Tiêu Duệ. Tiêu Duệ không có quát Tiêu Minh Xuyên, chỉ nói hắn giỏi linh tinh, sắc mặt hơi đỏ lên. Tiêu Minh Xuyên bỗng nhiên mở to hai mắt kinh hồ. Phụ hoàng đừng làm con sợ, hắn chỉ là thuận miệng nói thôi mà. Ta cũng không nghĩ sẽ dọa con, nhưng lĩnh nhi cùng tụ nhi thật sự phải có tiểu thúc thúc hoặc tiểu cô cô. Tiêu Minh Xuyên lấy tay che mặt, liên tiếp lùi về phía sau vài bước. Đợi thanh tĩnh một chút, lại đi đến trước mặt Tiêu Duệ, dùng ngữ khí chờ mong hỏi. Phụ hoàng, đây là trêu chọc con có phải hay không? Không phải thật sự phải không? Tiêu Duệ chậm rãi lắc đầu, đánh nát hy vọng cuối cùng của Tiêu Minh Xuyên. Mẫu hậu đã biết chưa? Tiêu Duệ mím môi thấp giọng nói, không biết. Cố An Chi khẳng định không muốn có đứa con này, bởi vì mỗi lần sau khi bọn họ làm việc kia, Cố An Chi còn cố ý cho hắn uống chén thuốc không thụ thai. Tiêu Duệ một phần ngại thuốc đắng, lặng lẽ kêu ảnh vệ bỏ đi. Một phần Tiêu Duệ cảm thấy hai người không còn trẻ, sao dễ dàng có như vậy? Kết quả có tâm trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Ta không dám nói cùng An Chi, hay là Xuyên Nhi. Tiêu Minh Xuyên cảm thấy hết chỗ nói rồi. Chuyện này mà phụ hoàng còn e ngại với mẫu hậu, hắn làm con thì làm sao nói thai đây? Phụ hoàng có nghĩ tới đứa nhỏ này sinh ra trên danh nghĩa của ai chưa? Tiên đế cùng thái hậu tất nhiên là không được, không có xuất thân danh chính ngôn thuận sẽ không hưởng được đãi ngộ của hoàng thất. Tiêu Minh Xuyên khẳng định không thể bạc đãi đệ đệ muội muội, mấu chốt là danh phận, hắn không thể phong hào. Chuyện đó về sau lại nói, hoặc là để An Chi nghĩ cách. Tiêu Minh Xuyên vốn cùng Tiêu Duệ nói dịp vấn đề của Tiêu Tụ, kết quả có chuyện càng phiền toái hơn nữa sắp tới. Chương 120, Tiên ngoại 10, tìm xuất thân. Nghe tin vui mà Tiêu Minh Xuyên hồn bay phách lạc đi tìm Cố Du. Lúc này Cố Du đang được nhổ mẫu chỉ cách ôm Tiêu Tụ. Thật ra tư thế của Cố Du đã thực chuẩn, chỉ là động tác có chút cứng đờ, làm tiểu công chúa không thoải mái nên luôn cự nữ. Điện hạ, không sao đâu, ngài thả lỏng một chút, tiểu công chúa sẽ quen với ngài. Nhổ mẫu có kinh nghiệm rất phong phú. Đã nhìn ra được Tiêu Tụ không phải thật sự cáo kỉnh, chỉ là có chút không thích ứng. Cố Du là cha ruột, chỉ cần ôm nhiều một chút thì bé sẽ quen. Tiểu Tụ, nhận được ta là ai sao, cười một cái cho cha xem được không? So với hơi thở, giọng Cố Du càng quen thuộc với Tiêu Tụ hơn, vì đó là giọng nói mà Tiêu Tụ nghe từ khi còn trong bụng cha. Tiêu Tụ mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Cố Du. Nếu là ngày thường, nhìn thấy Cố Du cùng Tụ Nhi ở chung hòa hợp như thế, Tiêu Minh Xuyên đã sớm lại gần, đem hai cha con ôm vào trong ngực. Hôn lớn một cái, hôn nhỏ một cái, nhưng hôm nay hắn hoàn toàn không có tâm tình, yên lặng ngồi bên cạnh. Cố Du phát hiện Tiêu Minh Xuyên không ổn. Là chuyện triều đình phát sinh đại sự hay là mâu thuẫn với phụ hoàng, có phải bởi vì những lời nói đó hay không? Nghĩ đến đây trong lòng Cố Du có chút thấp thởm. Cố Du giao tiểu Tụ Nhi, cho nhũ mẫu, ôm đi uống sữa. Nhị ca, phát sinh chuyện gì sao? Tâm tình của nhị ca không tốt lắm. Cố Du càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình. Vì Tiêu Minh Xuyên hôm nay đi vào cũng không có ôm Tụ Nhi. Khi nhũ mẫu ôm Tiêu Tụ đi, hắn cũng không có hỏi một câu, thật sự là có chút không bình thường. Thật ra Tiêu Minh Xuyên không thể nói tâm tình không tốt, mà chỉ vì bị phụ hoàng hắn đánh một cú quá mạnh vào đầu, lực chấn động quá mức làm hắn phát ngốc. Càng làm cho Tiêu Minh Xuyên cảm thấy khó xử chính là Tiêu Duệ còn muốn hắn hỗ trợ chuyển lời cho Cố An Chi. Hắn hoàn toàn không tưởng tượng ra mình phải nói như thế nào với Cố An Chi. Hắn không thể chạy tới nói, mẫu hậu chúc mừng ngài, phụ hoàng muốn con nói cho ngài biết, con sắp có đệ đệ muội muội, ngài sắp lên chức phụ thân. Cố An Chi sẽ có phản ứng như thế nào? Hình ảnh khóc lóc vì vui mừng quá mức quỷ dị, Tiêu Minh Xuyên chỉ nghĩ liền cảm thấy sởn tóc gáy. Kỳ thật cũng không có chuyện gì, thật ra cũng là một chuyện tốt. Chuyện tốt gì? Chuyện tốt sao có thể sầu thành như vậy chứ? Tiêu Minh Xuyên thở dài, nghiêm túc nhìn Cố Du, nghiêm mặt nói. A Du, thật ra lĩnh nhi cùng tiểu Tụ sắp có tiểu thúc thúc hoặc là tiểu cô cô. Trong phút chốc, Cố Du trợn tròn mắt. Trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng, chớp chớp mắt. Cố Du lại giơ tay vỗ vỗ mặt mình, như muốn chứng minh mình không phải đang nằm mơ. Thật lâu sau, Cố Du chậm rãi nói. Phụ hoàng và mẫu hậu thật là càng già càng dẻo dai. Tiêu Minh Xuyên nghe vậy không nhịn được vì cười. Cười xong mới nói. Phụ hoàng không dám nói cho mẫu hậu biết, muốn trẫm đi nói thầy. Vậy đi nhanh đi, có cái gì mà đau đầu? Trẫm không mở miệng được. Cố Du lại nhíu mày khó hiểu nói. Có cái gì khó nói đâu, cũng không phải chuyện xấu. Nhị ca cùng mẫu hậu vì ít nói chuyện với nhau, nên còn ngại miệng thôi. Loại chuyện tốt này, nhị ca đi nói là thích hợp nhất. Mẫu hậu nghe xong tâm tình tốt, các người còn có thể cùng nhau chúc mừng. A Du thấy vậy sao? Tiêu Minh Xuyên nửa tin nửa ngờ hỏi, sao cách nói của Cố Du cùng tưởng tượng của hắn hoàn toàn khác nhau? Cố Du gật đầu, biểu tình phi thường, thành khẩn. Đương nhiên là như vậy, nhị ca nghĩ xem. Phụ hoàng cùng mẫu hậu xa cách nhiều năm, khẳng định có không ít tiếc nuối. Bây giờ bọn họ lại có con, thật sự có cái gì không tốt. Cứ như vậy, Tiêu Minh Xuyên bị Cố Du thuyết phục, tự mình đi nói cho Cố An Chi tin tức tốt này. Tiêu Minh Xuyên cố ý chọn thời gian Tiêu Duệ không ở Từ Ninh Cung mà đến. Cố An Chi nghe nói Tiêu Minh Xuyên tới tìm, có chút ngoài ý muốn. Vì phần lớn trường hợp hai người gặp nhau, ít nhất có Tiêu Duệ cùng Cố Du ở bên cạnh. Có khi còn có mấy đứa nhỏ Tiêu Lĩnh, hoặc là có Triệu Thần thương lượng chuyện quốc gia quan trọng. Tóm lại không phải đơn độc gặp mặt, bọn họ là hai người tẻ ngắt, nên rất xấu hổ. Mẫu hậu, hôm nay con đến là có tin tức tốt muốn nói cho ngài. Tiêu Minh Xuyên đã nói theo lời kịch bản đã soạn trước, biểu tình thật mất tự nhiên. Tin tức tốt gì? Cố An chia ra vẻ lơ đãng hỏi, trước kia không biết chân tướng thì không tính. Hiện giờ đã biết Tiêu Minh Xuyên là con ruột của mình, lại nghe hắn gọi mình là mẫu hậu, trong lòng đặc biệt hụt hẫng. Nhưng Cố An Chi lại không tiện mở miệng nói Tiêu Minh Xuyên sửa cách gọi, vì sợ Tiêu Minh Xuyên cự tuyệt. Bởi vì quá trình Tiêu Minh Xuyên trưởng thành, cả hai vị phụ thân đều không có làm tốt vai trò của mình, cũng không có ai chỉ dạy cho hắn tới nơi tới chốn. Trước khi tới, Tiêu Minh Xuyên đã chuẩn bị tâm lý, hắn cảm thấy mình chỉ cần cắn răng một cái nói ra là xong việc. Ai ngờ khi gặp mẫu hậu của mình, Tiêu Minh Xuyên mới phát hiện chuyện này không có dễ dàng như vậy. Hắn có chút không biết nên làm thế nào mở miệng. Thấy Tiêu Minh Xuyên chậm chạp không nói, Cố An Chi cũng không thúc giục hắn, chỉ trầm mặt nhìn hắn chờ hắn mở miệng. Tiêu Minh Xuyên ho nhẹ hai tiếng trầm giọng nói. Mẫu hậu, chuyện này kỳ thật nên do phụ hoàng tự mình nói, nhưng phụ hoàng có chút ngượng ngùng, nhờ con tới nói thay. Nghe chuyện này có liên quan đến Tiêu Duệ, ánh mắt của Cố An Chi sáng lên. Có chuyện gì mà Tiêu Duệ khó nói, phải nhờ Tiêu Minh Xuyên nói rõ. Quả thật Cố An Chi cùng Tiêu Duệ vẫn luôn có chút vấn đề, bằng không cũng sẽ không sinh ra nhiều hiểu lầm cùng oán hận chất chứa. Nhưng so với Tiêu Minh Xuyên thì không tính là gì. Cố An Chi cùng Tiêu Minh Xuyên trò chuyện trong triều, không nói việc riêng, bởi vì không lời nào để nói. Phụ hoàng nói cho con biết, con sắp làm ca ca. Tiêu Minh Xuyên suy nghĩ một chút, lựa chọn lời tương đối hàm súc để biểu đạt. Cố An Chi mới đầu nghe không hiểu, nên hiển nhiên còn chưa có phản ứng gì. Cho hắn suy nghĩ cẩn thận lời Tiêu Minh Xuyên nói, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Con nói cái gì? Cố An Chi bắt lấy tay Tiêu Minh Xuyên, dùng sức nắm chặt. Tiêu Minh Xuyên chưa bao giờ nhìn thấy Cố An Chi có bộ dáng thất thố như vậy, cũng có chút khiếp sợ. Sau một lúc lâu mới nói tiếp. Phụ hoàng nói đã có. Có bao nhiêu lâu rồi? Cố An Chi sắc mặt lúc xanh lúc trắng, thần thái ngày thường đã không thấy tầm hơi. Tiêu Minh Xuyên lắc đầu thấp giọng nói. Con không biết. Phụ hoàng chưa nói. Ý thức được mình thất thố, Cố An Chi đột nhiên buông tay Tiêu Minh Xuyên ra, lui về phía sau hai bước hỏi, A Duệ đi đâu rồi? Ở Ngự Hoa Viên, mấy đứa Lĩnh Nhi học bơi, phụ hoàng ở bên cạnh nhìn. Tiêu Lĩnh thân thể yếu kém, đa số vận động đều không thích hợp tham gia, bơi lội xem như là ngoại lệ. Hai tháng này trời nóng, Tiêu Minh Xuyên dứt khoát để người giai Tiêu Lĩnh học bơi, học xong cũng có thêm kỹ năng. Không được, cho nhanh kêu hắn trở về. Cố An Chi đi qua đi lại vài bước, bước chân hơi loạn, thôi, vẫn là tự mình ta đi. Làm bầm lầu bầu xong, Cố An Chi quên mất Tiêu Minh Xuyên đang tồn tại, trực tiếp đi thẳng đến Ngự Hoa Viên, bỏ lại Tiêu Minh Xuyên một mình buồn bực. Hắn có phải là người bị dùng xong thì vứt bỏ hay không? Hay là nói con lớn không đáng giá bằng con nhỏ? Tiêu Minh Xuyên có chút phiền muộn, sau đó lắc đầu, mặc kệ nói như thế nào, chuyện phụ quà nhờ hắn đã hoàn thành rồi. Cố An Chi tìm được Tiêu Duệ khi hắn đang nằm trên giường nệm dưới tàn cây bên hồ hóng mát. Mấy đứa trẻ đang vui vẻ đùa nghịch dưới nước. Thanh Loan không cần nói, nó ở trong núi, từ nhỏ không cần người dạy, cũng biết bơi. Tiêu Lĩnh không biết bơi, nhưng cũng thông minh. Học không bao lâu đã nổi được trên mặt nước. Tiêu Ý Hành nhỏ nhất ghé vào trên lưng thị vệ cười khanh khách. Tiêu Duệ nằm trên giường nệm giống như đã ngủ, Cố An Chi đi đến bên cạnh cũng không có động tĩnh. Tiêu Duệ ngủ cũng không sâu, Cố An Chi ngồi xuống liền mở mắt. Đã đến rồi sao? Giọng của Tiêu Duệ lộ ra vui mừng. Cố An Chi tới tìm vào lúc này, xem ra Minh Xuyên đã nói chuyện kia. Vì sao không uống thuốc? Dù thị vệ đều là người của Tiêu Duệ, nhưng Cố An Chi vẫn ép giọng rất thấp. Tiêu Duệ cứng đờ. An Chi, có ý gì đây? Chẳng lẽ hắn không chào đón đứa con này? Thuốc đắng quá, ta không thích. Tiêu Duệ giận dỗi quay mặt đi. A Duệ có biết chuyện này sẽ nguy hiểm hay không? Cố An Chi mạnh mẽ đem mặt Tiêu Duệ xoay lại. Cùng mình đối mặt. Kỳ thật, cũng không có gì. Đứa nhỏ này rất ngoan, so với Xuyên Nhi còn ngoan hơn. Cố An Chi thở dài, biểu tình trở nên nhu hòa, thấp giọng hỏi. Có bao nhiêu lâu rồi? Đại phu có xem qua chưa? Tiêu Duệ cúi đầu, tránh ánh mắt của Cố An Chi, chần chờ một lát mới nói. Sắp 3 tháng. Cái gì? Cố An Chi bị Tiêu Duệ làm sửng sốt, truy hỏi. Vì sao không nói sớm? Ta sợ nói sớm, An Chi không muốn giữ nó. Cố An Chi nghe vậy hơi hơi nheo mắt, ánh mắt ẩn chứa thần sắc u tối không rõ. A Duệ thật sự nghĩ như vậy sao? Tiêu Duệ vốn nằm, lúc này chống hai tay ngồi dậy, tiến đến bên tay của An Chi nhẹ giọng nói. Được rồi, ta biết An Chi lo lắng cho ta. Ta không phải nói suông đâu, nhìn xem đứa nhỏ này đối với ta thật sự không có ảnh hưởng gì. Thật sự không có việc gì sao? Cố An Chi vẫn có chút hoài nghi, nhìn Tiêu Duệ bề ngoài trẻ hơn tuổi, nhưng dù sao cũng đã hơn 40. Cái tuổi này mà còn mang thai sinh con, Cố An Chi sao có thể không lo lắng cho được? Đương nhiên không có việc gì, An Chi xem ta có chỗ nào không thoải mái không? Không nghĩ tới Tiêu Duệ nói như vậy, Cố An Chi liền thấy tự trách. Có phải mình không quan tâm Tiêu Duệ hay không? Hơn 20 năm trước, Tiêu Duệ mang thai Tiêu Minh Xuyên, lúc ấy bọn họ chia ra. Người ở Càn An Cung, người ở Khôn Ninh Cung, không phải hàng đêm đều ngủ cùng nhau. Hắn không có đúng lúc phát hiện Tiêu Duệ mang thai thì có thể tha thứ. Nhưng mà hiện tại, bọn họ mỗi buổi tối ngủ trên cùng một cái giường. Thế nhưng thân thể Tiêu Duệ biến quá, hắn lại không hề phát hiện. Thật là không thể nào nói nổi. Thấy Cố An Chi sắc mặt âm trầm, Tiêu Duệ cho rằng hắn không tin mình nói, lại nói. Nếu không tin, chúng ta đi hỏi phòng thuyền. Ông ta đã xem cho ta, nói là rất bình thường. Phòng thuyền, ông ta tiến cung khi nào? Tiêu Duệ thật vui khi nhìn thấy Cố An Chi kinh ngạc, cười cười nói. Vẫn luôn đi theo ta mà. Nghe nói đã có phòng thái y xem qua, Cố An Chi thoáng yên tâm. Bên ngoài rất nóng, chúng ta nên sớm trở về. Tiêu Duệ lệnh cho thị vệ đem mấy đứa bé từ ở trong hồ ôm lên. Tiêu Lĩnh phải đi về viết bài, Thanh Loan phải đi về luyện công. Đều rất tự giá ra khỏi hồ, chỉ có Tiêu Ý Hành ra khỏi mặt nước liền bắt đầu khóc. Hành Hành ngoan, Hành Hành đừng khóc, ngày mai chúng ta lại đến chơi. Tiêu Lĩnh đổi quần áo xong, liền đi chỗ Tiêu Ý Hành. Không cần, con muốn chơi, hu hu. Tiêu Ý Hành dùng tay bụm mặt, còn từ khe hở ngón tay nhìn lén Tiêu Lĩnh. Không được, hôm nay không thể chơi, Hành Hành vẫn khóc, ngày mai không cho chơi nữa. Tiêu Lĩnh nghiêm túc nói, hít hít, Hành Hành không khóc. Ngày mai Hành Hành còn muốn tới chơi. Tiêu Ý Hành luống cuống, dùng tay lau lau nước mắt. Thanh Loan xem thường nhìn Tiêu Ý Hành. Mỗi ngày nó đều dùng chiêu này, kết quả còn không có tác dụng, thật đúng là không biết mệt. Bớt quá khinh thường thì khinh thường, Thanh Loan vẫn lấy khăn tay, đưa qua cho Tiêu Ý Hành lau nước mắt nước mũi. Nếu không chờ lát nữa, nó lại cọ cọ lên trên người của mình thì không tốt chút nào. Cảm ơn Loan Loan ca ca. Tiêu Ý Hành lau lung tung trên mặt, còn hướng tới Thanh Loan nhếch miệng cười. Tiêu Lĩnh nhìn thấy không xong, cầm khăn giúp nó lau. Tiêu Ý Hành lớn lên tròn vo, trên mặt thịt là thịt, nhéo cũng rất sướng tay. Tiêu Dở bên cạnh nhìn thấy ôm bụng cười đến nghiêng ngả, còn dùng khuỷu tay chọc chọc vào người của An Chi, thấp giọng nói. Chơi với trẻ con, kỳ thật rất vui, đừng vẫn luôn sụn mặt, bọn nó sẽ đến chơi cùng thôi. Cố An Chi cười cười không nói lời nào, trong lòng lại nổi lên một lo lắng khác, chính là sau này Tiêu Dệ sẽ sinh ở đâu. Trở lại từ Ninh Cung xong, Cố An Chi nói với Tiêu Dệ vấn đề mình lo lắng. Tiêu Dệ ôm bụng cười to, cười đến đau bụng. Cố An Chi nóng nảy, thiếu chút nữa sai người truyền thái y. Cũng may bị Tiêu Dệ ngăn cản lại, dù Tiêu Dệ nói rõ mình chỉ là cười đau sốc hông, cũng không đáng lo ngại, nhưng Cố An Chi cũng không yên tâm, kiên trì muốn kêu phòng thuyền đến. An Chi, đừng nghĩ chuyện này quá nghiêm trọng đến như vậy. Sự tình liên quan bí mật hoàng gia bị truyền ra thiên hạ đều biết thì đúng là kinh thiên động địa. Tiên đế khi còn sống luôn bất qua với thái hậu, đây là việc mọi người đều biết, Nếu sau khi tiên đế băng hà, mười mấy năm, thái hậu cùng người khác gian díu, thì không biết chuyện sẽ bị tưởng tượng đến mức nào. Sẽ có người hoài nghi nguyên nhân tiên đế chết. Mà loại tin đồn này lan truyền căn bản, không cần chứng cứ xác thực. Trong quá trình truyền bá, mọi người sẽ tự giác bổ sung chi tiết, cơ hội phản bác cũng không có. Nghe xong Cố Hàn Chi phân tích, Tiêu Duệ cười không nổi. Ta vốn nghĩ khoảng 2 tháng nữa, sau khi lũ lụt ở phía Nam chấm dứt, chúng ta liền đi Thái Bình Cung. Ở đó ít người là yên tĩnh, cũng sẽ không bị người quấy rầy. Nhưng theo như An Chi vừa nói, căn bản là không được rồi. Cố An Chi đi Thái Bình Cung tĩnh dưỡng thì không có gì, nhưng Tiêu Duệ muốn đi dưỡng thai sinh con, động tĩnh có vẻ rất lớn. Rất khó mà không bị người ngoài nhìn ra manh mối gì. Cố An Chi đang muốn mở miệng nói cái gì, Phong Thái Y đã tới. Khi mới vừa biết bí mật của đế hậu, Phong Thuyền trong lòng thật bất an, liền sợ ngày nào đó mình sẽ hoàn toàn không thể mở miệng nữa. Nhưng hoàng đế không những không làm gì mà còn rất trọng dụng Phong Thuyền. Thê tử Phong Thuyền đã qua đời, hai con gái cũng đều xuất giá, cho nên khi cùng Tiêu Duệ chết giả, Phong Thuyền đã không còn gì băn khoăn, lo lắng cho người nhà của mình. Phong Thuyền đi theo Tiêu Duệ ở chùa Bạch Vân 10 năm. Sau khi Tiêu Duệ theo Cố An Chi trở về cung, Phong Thuyền cũng cùng về cung. Cuộc hạ tham kiến chủ tử, tham kiến thái hậu. Ra khỏi hoàng cung, Phong Thuyền cùng nhóm ảnh vệ thay đổi xưng hô với Tiêu Duệ. Cố An Chi xua xua tay. Phong Thuyền tiến đến bắt mạch cho Tiêu Duệ. Trạng thái chủ tử thật sự tốt, thai cũng ổn định. Sao vẻ mặt của Cố Thái Hậu như gặp địch, biểu tình như muốn đánh người? Mau nói đi, tình hình thế nào? Phong Thái Y đứng chắp tay nói. Thưa Thái Hậu, chủ tử mạnh khỏe, thai cũng ổn định. Vậy có cần kê đơn thuốc an thai không? Cố An Chi nhớ rõ khi Cố Du mang thai, thuốc dưỡng thai uống rất nhiều. Uống thuốc bổ không bằng ăn đồ bổ, chủ tử có thể ăn có thể ngủ, thuốc dưỡng thai không cần cũng được. Tiêu Duệ hướng tới Phong Thuyền vẫy vẫy tay, tỏ vẻ ông có thể đi ra ngoài, lại nói với Cố An Chi. An Chi xem, ta nói không có việc gì mà. Phong Thái Y lui ra xong, Cố An Chi nhớ tới vấn đề kia tiếp tục nói. Thái bệnh cung không thích hợp, chúng ta cần tìm nơi có người có thể hỗ trợ, bằng không sẽ lộ ra manh mối. Thời điểm mang thai che giấu đã rất phiền toái. Khi sinh càng không giấu được, bọn họ cần tìm cho đứa bé xuất thân thích hợp mới được. Ai có thể giúp cho chúng ta đây? Chuyện này càng ít người biết càng tốt. Năm đó Tiêu Minh Xuyên có đinh cơ, mà hiện tại Tiêu Duệ trên danh nghĩa đã băng hà. Cố An Chi đã ở quá. Bọn họ ai có con cũng không thích hợp. Cố An Chi có chút tiếc nuối nói. Vốn định để đứa bé này làm con của Minh Xuyên cùng Du Nhi, đáng tiếc thời gian không khớp. Đem đứa nhỏ làm con Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du, trừ bối phận không thích hợp, những mặt khác đều thật hoàn mỹ. Vừa không đem chuyện này truyền ra ngoài, cũng có thể để giữ thân phận hoàng tộc. Có thể nói là đẹp cả đôi đàn. Chỉ tiếc là thời điểm Tiêu Tụ sinh ra, Tiêu Duệ đã mang thai hơn một tháng. Tuy rằng có thể nói Cố Du sinh non, nhưng hai lần mang thai cách gần như vậy cũng có vẻ Tiêu Minh Xuyên quá cầm thú. Rõ ràng là con, sao thành cháu, thật đáng thương. Tiêu Duệ có chút không vui. Đứa nhỏ này cùng bối phận với Minh Xuyên thì không dễ dàng. Tôn thất gần, cũng không có người thích hợp. Tiêu Duệ không có huynh đệ ruột, ngay cả đường huynh đệ cũng không nhiều lắm. Mà xé tuổi của họ cũng không thích hợp. Đứa nhỏ này muốn có thân phận hoàng tộc là rất khó. Tiêu Duệ nhướng mày cười nói. Ai nói không dễ dàng, An Chi không phải có đệ đệ sao? Đệ muội cũng là biểu muội của ta. Nhờ bọn họ cho Du Nhi thêm đệ đệ muội muội thì như thế nào? Chương 121, Tiên Ngoại 11, Ngũ Thiếu Gia. Ai Duệ nói, để đứa bé theo họ ta sao? Như thế nào? Không muốn sao? Tiêu Duệ nói, hợp tình hợp lý. Cố An Chi có chút không biết nên ứng đối như thế nào. Cố An Chi gả tới Tiêu gia, mà kể hắn cùng Tiêu Duệ là ai sinh con. Đứa bé đều phải theo họ Tiêu. Lúc Tiêu Duệ nói đứa bé theo họ Cố, Cố An Chi có chút ngốc lăng. Đây là bánh bao từ trên trời rớt xuống sao? Tiêu Duệ tiếp tục nói. Tiêu gia bên này Ngũ Quản Thúc không có con, khẳng định không có khả năng có cháu. Nhà Tam Quản Thúc, thật ra cũng có thể, nhưng ta cảm thấy An Chi khẳng định sẽ không vui. Cho nên chỉ có thể là ta muốn, đương nhiên rất muốn. Nếu đứa bé là con gái thì dễ dàng, nhưng nếu nó là con trai, sẽ có chút khó khăn. Nếu đem con trai của Tiêu Duệ đến chỗ của Nam Dương Vương Tiêu Thu Chân, kế thừa vương vị, cũng không phải là không thể, nhưng lai lịch của nó cần phải nói rõ ràng, đúng là không phù hợp. Nếu nó nói là con của Tấn Dương Vương Tiêu Thụ rất dễ dàng, hắn ở Nam Dương rất xa Trung Nguyên, sẽ không ai điều tra hắn cùng nội quân Ân Dung khi nào lại có thêm con. Hơn nữa Thế tử Tiêu Minh Sở phải xuất giá. Có đứa nhỏ này kế thừa vương vị Tấn Dương Vương của Tiêu Thù rất thỏa đáng. Chỉ tiếc là Tiêu Duệ biết của An Chi sẽ không đồng ý. Trước kia hiểu lầm Tiêu Minh Xuyên là con Tiêu Thù, hiện tại làm sao có thể chủ động nhờ đến hắn. Còn nữa, đứa nhỏ này sinh trễ như vậy, bản thân Tiêu Minh Xuyên có lẽ sẽ không để ý. Nhưng con hắn sau này có thể không để ý vì tiểu thúc danh không chính ngôn không thuận này hay không. Cho nên Tiêu Duệ không có nghĩ nhiều, trực tiếp từ bỏ cái ý niệm cho đứa bé họ Tiêu. Tiêu gia không được, chỉ có thể là Cố gia. Em hoàng đế hay là em hoàng hậu cũng đều là trưởng bối của thái tử. Thân thế càng sẽ không bị người bắt bẻ, có thể nhẹ nhàng sống qua ngày. Mà đứa nhỏ bản thân cũng là con cháu Cố gia nhận tổ quy tông cũng không sai. Bọn họ muốn đem đứa bé nuôi dưỡng ở trong cung cũng dễ dàng. Có thể nói hoàng hậu muốn tìm bạn cùng chơi cho Phúc Ninh công chúa, ai cũng sẽ không nói được. Thấy Cố An Chi gật đầu đồng ý, Tiêu Duệ vừa lòng cười nói, nếu không có ý kiến, vậy đi nói với họ đi. Cố An Chi suy nghĩ thêm một chút, trầm ngâm nói, chúng ta muốn đem đứa bé đến chỗ của nhị đệ cùng An Nghiên, thì phải nói rõ chân tướng cho bọn họ, nếu không bọn họ sẽ cho rằng ta phản bội Ai Duệ, thì sao? Nói chuyện này thì có nên nói thân thế của Minh Xuyên cho bọn họ biết luôn không? Đệ đệ và đệ muội ta tiếp xúc không nhiều lắm, khó mà mở miệng, nhưng lão gia thì có thể. Chúng ta nên thành thật với ông là tốt nhất. Cố Dục Á xem như là nguyên lão tam triều, hiện giờ tuổi của ông cũng không nhỏ. Cũng nên cho ông biết con cháu đầy đủ. Vậy nói cho phụ thân trước, để ông quyết định sẽ tốt hơn. Cố An Chi cũng có chút lưỡng lự, dứt khoát để nhiệm vụ cho Cố lão gia. Hai ngày sau, Cố An Chi hạ chỉ, riêng Cố Dục Á tiến cung. Không nói chuyện gì, chỉ nói càng nhanh càng tốt. Cố lão gia về hưu ở nhà đã nhiều năm, ngày thường chỉ trồng qua nuôi cá. Có rảnh thì chơi với cháu trai cháu gái, mỗi ngày đều tiêu dao tự tại. Không có đại sự sẽ không tiến cung. Đột nhiên Thái hậu gọi đến, có chút ngoài ý muốn, cho rằng trong cung đã xảy ra chuyện gì. Cố Dục Á vội vàng tới Tự Ninh cung, phát hiện Cố An Chi vẫn bình thường, còn nhàn nhã mời ông ngồi xuống uống trà. Phụ thân, gần đây thân thể vẫn khỏe chứ ạ? Nhìn thấy ông xuất hiện trước mặt của mình, Cố An Chi đương nhiên biết sức khỏe của ông thế nào. Bất quá gặp mặt phải chào hỏi một tiếng mới ổn thỏa. Vì tiếp theo, hắn muốn nói ra tin tức tương đối chấn động, không thể làm lão gia sợ hãi, vậy thì không được. Cố Dục Á tức giận liếc con trai một cái, nhận được ý chỉ ta liền chạy tới con vừa lòng chưa? Nếu Cố An Chi nói hôm nay không có việc gì, chỉ là đã lâu không thấy muốn gặp ông, thì dù hắn là thái hậu, ông cũng mắng hắn một trận. Phụ thân chớ có giận, hôm nay mời phụ thân đến là có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Còn nữa, có người rất quan trọng muốn gặp phụ thân. Thấy Cố An Chi biểu tình nghiêm túc, ngữ khí cũng thật trịnh trọng, Cố Dục Á cũng nguôi giận vài phần. Chuyện gì? Người nào? Phụ thân đừng vội. Hắn lập tức ra tới. Cố An Chi dừng một chút lại nói, xin phụ thân bình tĩnh, đừng kinh hoảng. Ta hoảng? Hoảng cái gì? Ta ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm. Cố Dục Á tự tin tràn đầy, sau đó liền nghe được một giọng nói quen thuộc. Lão gia, khẩu vị mặn quá đối với thân thể không tốt nha. Bỗng nhiên Cố Dục Á mở to hai mắt, trong lòng hô to, phần mộ của tổ tiên Tiêu gia phong thủy không tốt sao? Trước kia có hoàng hậu giả chết, hiện tại có hoàng đế giả chết. Mặc dù có chút hoảng loạn là không thể tránh khỏi, nhưng biểu hiện của Cố lão gia có thể nói là bình tĩnh hơn so với tưởng tượng của phu phu thái hậu rất nhiều. Nhìn thấy Cố lão gia tâm lý tốt như vậy, Tiêu Duệ cùng Cố An Chi thật vừa lòng. Nếu Cố lão gia có thể tiếp thu, bọn họ nói chuyện cũng dễ. Thấy Cố Dục Á chuẩn bị hành lễ, Tiêu Duệ đúng lúc đỡ ông lên. Lão gia miễn lễ, ngài có thể dập đầu tiên đế đã ở Càn Lăng. Người trước mặt thì không cần. Tiêu Duệ ngồi bên cạnh Cố An Chi, Cố Dục Á ngồi đối mặt hai người. Ba người không ai mở miệng. Sau một lúc lâu, Cố Dục Á đánh vỡ bầu không khí trầm mặc quỷ dị trong phòng. Hai vị có chuyện mời nói, lão già này còn đủ sức nghe. Có thể khiến Cố An Chi cùng Tiêu Duệ đồng thời muốn nói lại thôi, khẳng định không phải chuyện nhỏ. Cố An Chi do dự thấp giọng nói, phụ thân, Minh Xuyên là... Cố Dục Á cảm giác mình lĩnh ngộ được cái gì đó. Cố An Chi cùng Tiêu Duệ đồng thời xuất hiện, còn gọi tên hoàng đế thân mật như vậy. Minh Xuyên không phải do Đinh Thái Hậu sinh ra, mà là con cùng bệ hạ. Các người chính là... Cố Dục Á không nghi ngờ lời nói của con mình, nhưng ông cùng Cố An Chi gặp mặt cũng không tin ít. Cũng chưa từng thấy qua con trai lớn bụng, hoàng đế là từ đâu ra? Tiêu Duệ gật đầu nhẹ giọng nói, không sai, Xuyên Nhi là ta sinh. Dù đã có dự cảm, chính tay nghe Tiêu Duệ nói ra chân tướng, Cố Dục Á vẫn cảm thấy sợ. May mắn Tiêu Duệ cùng Tiêu Minh Xuyên đều bình an, không có việc gì. Nếu không toàn bộ Cố gia đã thành Diêu gia thứ hai. Lão gia muốn gặp Minh Xuyên không? Ta có thể kêu nó lại đi. Tiêu Duệ nói. Cố Dục Á xua xua tay, vội nói, đừng đừng đừng, ta gặp hoàng đế sau, lúc này không vội. Trực giác nói cho ông biết, đây chưa phải là chuyện Cố An Chi cùng Tiêu Duệ muốn nói hôm nay. Chuyện xảy ra hơn 20 năm trước, cũng không cần gọi ông gấp rút như vậy làm gì. Tiêu Duệ cùng Cố An Chi liếc nhau, Tiêu Duệ cảm thấy vẫn là mình mở miệng tốt hơn. Liên tiếp tục nói, là chuyện này, lão già, suy nghĩ sang năm sẽ có thêm đệ đệ hoặc là muội muội, nhưng ta cùng An Chi thương lượng, muốn đưa đứa bé vào gia phả của Cố gia, cho nên... Từ từ, các người nói chậm rãi một chút. Cố Dục Á, một tay che ngực, một tay khác quơ quơ. Tiêu Duệ dừng lại, hắn cũng không dám gây kích động quá nhiều cho Cố lão già, phải cho ông thời gian thích ứng. Qua không bao lâu, Cố Dục Á sắp xếp các thông tin trong đầu xong, lại nói, cho nên các người muốn đem đứa bé sinh ra dưới danh nghĩa con của Cố Tố cùng An Nghiên sao? Lão gia kiến thức rộng rãi, lập tức liền đoán được trọng điểm. Tiêu Duệ cùng Cố An Chi đồng thời gật đầu, ai ngờ Cố Dục Á lại nói, các người có phải đã quên, An Nghiên sinh Du Nhi xong, bị tổn thương thân thể, không thể sinh nữa. Vì vậy, Du Nhi khi còn nhỏ mới bị nuôi dưỡng thành nữ nhi. Loại sự tình này cũng khó chính xác. Cũng có người không thuốc, cũng tự lành. Tiêu Duệ có thai hơn 3 tháng, không thể kéo dài nữa. Được rồi, ta đã hiểu ý của các con. Các con an tâm thoải mái chờ tin tức, thuận tiện cho ta một thái y tin tưởng được. Qua mấy ngày, Thượng Kinh lan truyền một tin tức, nói là mẫu thân của Cố Hoàng hậu cây già nở qua lại có tin vui. Tiêu Minh Xuyên nghe thấy cái tin này, phun một ngụm nước vào người của Tiêu Tụ, khiến tiểu công chúa khóc lên một tiếng. Tiêu Minh Xuyên cảm thấy phụ hoàng cùng mẫu hậu đúng là có sáng kiến. Oa oa oa, dù trời nóng, nhưng vô duyên vô cớ bị sối ướt, tiểu công chúa đúng là không vui. Mùa xuân thừa khánh năm thứ 12, Cố phủ đón hai chuyện vui. Tháng 3, Cố phu nhân sinh hạ Ngũ thiếu gia Cố Lạc. Tháng 4, Cố gia nhị thiếu gia Cố Tường hành thân với thế tử Tấn Dương Vương Tiêu Minh Sở. Chương 122, Tiên ngoại 12, Cố Lạc. Theo lệ thường, thế tử thân vương xuất giá phải sửa lại phong hào. Nhưng thời điểm Tiêu Minh Sở thành thân, Tiêu Minh Xuyên không biết việc quên mất hay là như thế nào, không có nhắc tới chuyện này. Vì thế Tiêu Minh Sở vẫn lấy thân phận thế tử gả đi ra ngoài. Cố Tư cùng Tiêu Minh Sở thành thân, phu phu hoàng đế, không thể đích thân tới chúc mừng, nhưng ban thưởng rất phong phú. Sau ngày tân hôn, Cố Tương cùng Tiêu Minh Sở dựa theo lệ thường, tiến cung thỉnh an cùng tạ ơn. Bởi vì Cố Tương là người sẽ gánh vác Cố gia trong tương lai, Tiêu Minh Sở lại là thế tử Tấn Dương Vương, cho nên Cố Dục Á dứt khoát, liền đem thân thế của Cố Lạc nói thẳng ra cho bọn họ biết. Không giống Cố Tân cùng Cố Chiết, bọn họ chỉ biết được thân thế Cố Lạc là đặc biệt, lại không biết là con nhà ai. Cố Tương cùng Tiêu Minh Sở tới từ Ninh Cung, đã thấy cả nhà Tiêu Minh Xuyên tới rồi. Tiêu Lĩnh 5 tuổi, vóc dáng cao không ít, nhìn cũng càng hiểu chuyện, không chỉ có ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Cố Du, thỉnh thoảng còn gọi Tiêu Ý Hành chạy tới chạy lui ở trong phòng. Tiêu Ý Hành vừa 2 tuổi, đúng lúc quạt bát nghịch ngợm, ngồi không yên cũng thật bình thường. Tiêu Tụ chỉ có 9 tháng, ngoan ngoãn ngồi trong lòng Cố Du, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Cố Tương cùng Tiêu Minh Sở. Nhị cửu, Tiêu Lĩnh ngọt ngào gọi Cố Tương một tiếng, quay đầu lại dạy Tiêu Tụ, môi mũi ngoan, mau gọi cửu cửu đi, cửu cửu. Tiêu Tụ chớp chớp mắt, hàm hồ kêu một tiếng, đôi mắt to đen lúng liếng chớp chớp không ngừng. Tiêu Lĩnh hít hít cái mũi, không cam tâm nhíu mày nói, muội muội thật bất công, học một lần liền gọi được cửu cửu. Cố Tương hoang mang mờ mịt nhìn về phía Cố Du. Cố Du cố nén cười, vừa xoa xoa gò má mềm mại của tiểu công chúa vừa giải thích, nhị ca cũng biết tiểu tụ mới bắt đầu học nói, phát âm không rõ ràng, gọi ca ca thành đến đến, cha cũng gọi là đến đến, cho nên Lĩnh nhi không vui. Cố Tương bừng tỉnh đại ngộ, nếu không phải lo lắng Tiêu Lĩnh giận, chỉ sợ đã ôm bụng cười to. Tiêu Lĩnh không để ý Cố Tương nghiêng đầu hỏi Tiêu Minh Xuyên, phụ quan, con nên gọi là sở sở thuốc thuốc hay là mợ? Tiêu Lĩnh thấy thật đau đầu về vấn đề này. Lời Tiêu Lĩnh vừa nói ra, Cố Tương sốt cuộc không nhịn được vì cười ra tiếng. Tiêu Minh Sở hung hăng trừng hắn, hắn cũng dừng cười không được. Cố Du và Tiêu Minh Xuyên so với Cố Tương cũng không có tốt bao nhiêu, cũng cười đến thở không nổi. Ôi Lĩnh nhi, sao mà đáng yêu như vậy? Tiêu Minh Sở bắt đắc dĩ chỉ biết nhìn trời, là ai dạy Tiêu Lĩnh nói như vậy chứ? Nhìn thấy mấy người lớn đều đang cười, Tiêu Ý Hành cùng Tiêu Tụ không rõ nguyên do cũng cười theo. Tiêu Lĩnh mờ mịt chớp chớp mắt, có chút không biết làm sao, nó đã nói sai cái gì sao? Rốt cuộc Tiêu Duệ có lương tâm phát hiện không ổn, hướng tới Tiêu Lĩnh vẫy tay, ý bảo nó đến bên cạnh mình. Gia gia, Con nói sai cái gì sao? Sở sở thúc thúc không phải là mợ sao? Lĩnh Nhi không có nói sai, sở sở thúc thúc chính là mợ của con. Nhưng con gọi là thúc thúc thì tốt hơn. Vì sao ạ? Tiêu Duệ nghĩ nghĩ, không có trực tiếp trả lời Tiêu Lĩnh mà hỏi ngược lại. Lĩnh Nhi, sao con không gọi mẫu hậu mà gọi là cha? Tiêu Lĩnh không cần nghĩ ngợi mà trả lời. Con gọi cha bởi vì cha thích như vậy. Nó thoáng dừng một chút lại hỏi, có phải sở sở thúc thúc thích con gọi là thúc thúc mà không phải gọi là mợ hay không? Lĩnh Nhi à, nhị cửu là ca ca của cha Lĩnh Nhi, sở sở thúc thúc là đệ đệ của phụ hoàng Lĩnh Nhi. Lĩnh Nhi gọi là cái gì cũng được, bất quá nếu có thể lựa chọn, đương nhiên nên chọn cách gọi mà đối phương thích thì tốt hơn. Tiêu gia cùng Cố gia quan hệ rắc rối khó gỡ, nhất thời rất khó nói rõ ràng. Dạ. Tiêu Lĩnh nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng vào lúc này có tiếng trẻ con khóc nức nở vang lên. Tiêu Minh Sở theo bản năng liền đem ánh mắt hướng về chỗ của Cố Du, ai ngờ tiểu công chúa cũng không có khóc. Tiêu Tụ đang nhìn đông nhìn tây cười hì hì, thấy Tiêu Minh Sở nhìn mình, Tiêu Tụ còn cười đáp lại hắn. Không phải Tiêu Tụ khóc, tiếng khóc đó là ở đâu? Tiêu Minh Sở nhìn theo hướng âm thanh phát ra, hắn phát hiện tiếng khóc càng ngày càng vang dội. Chỉ thấy một vị thiếu phụ ôm một đứa bé trong tã lót từ trong điện đi ra, tiếng khóc chính là từ đứa bé này. Đứa bé kia là ai? Tiêu Minh Sở nhất thời ngây ngốc. Trong cung nhỏ nhất không phải là Phúc Ninh công chúa Tiêu Tụ sao? Thiếu phụ ôm đứa bé đến chỗ của Tiêu Duệ cùng Cố An Chi, hướng tới bọn họ hành lễ. Tiêu Duệ ôm Tiêu Lĩnh không buông tay, ý bảo nàng đem đứa bé đi cho Cố An Chi. Cố An Chi liếc Tiêu Duệ một cái, lập tức đưa tay ra tiếp nhận. Tiểu cửu cửu đừng khóc nha. Tiêu Lĩnh vươn tay giúp Cố An Chi dỗ dành đứa bé đang ồn ào. Tiêu Minh Sở nghe vậy trợn mắt há hốc mồm. Vậy đứa bé nhìn thấy ở Cố phủ là ai? Tiêu Minh Sở biết Tiêu Duệ cùng Cố An Chi cho hắn thêm một tiểu đường đệ, cũng biết tiểu đường đệ trên danh nghĩa là ngũ đệ của Cố Tường. Hôm nay, lúc trước khi ra khỏi Cố phủ đã nhìn thấy đứa bé kia, một đứa bé bụ bẩm. Tiêu Minh Sở còn âm thầm cảm thán, đứa bé đáng yêu như vậy, sao quan thúc nỡ đem đến Cố phủ? Lúc này nhìn thấy động tác ôm đứa bé của Cố Thái Hậu rất là thuần thục, mà còn rầm rì nói với nó. Không bao lâu đứa bé không khóc nữa, Tiêu Minh Sở mới hiểu được, mình thật là ngây thơ. Thật rõ ràng, đứa bé này mới là Cố Lạc, là tiểu đường đệ chân chính của mình. Cố An Chi là người làm việc luôn luôn chu đáo và chuẩn xác, không có làm việc gì mà không tốt. Khi xác định đứa bé sinh ra phải là con của phu thê Cố Tú, Cố An Chi sớm đã chuẩn bị chu đáo, công tác chuẩn bị cũng chia làm nhiều phần. Một là ở Cố gia, Cố phu nhân đã có kinh nghiệm sinh 4 đứa con trai, giá làm thai phụ không khó, chỉ cần mỗi lần vào cung, thái y và các cung nữ phối hợp là được, cơ bản không cần Cố An Chi lo lắng nhiều. Hai là đương sự Tiêu Duệ. Cố An Chi trái lo phải nghĩ, vẫn cảm thấy hắn ở trong cung dưỡng thai là tốt nhất. Các loại dược liệu phải dùng trên danh nghĩa ban cho mẫu thân của Cố Du, quay đầu lại có thể mang tới Từ Ninh cung, sẽ không lộ ra chút manh mối nào. Ba là vấn đề nuôi dưỡng đứa bé sau khi sinh ra, có thể dùng danh nghĩa của Thái Hậu, cùng Hoàng Hậu đem đứa bé ôm vào trong cung nuôi. Nhưng cũng phải đến khi nó hơi lớn một chút mới được. Giống Cố Du lúc trước, cũng phải 3-4 tuổi, hay ít nhất cũng 1-2 tuổi mới có thể thích hợp. Tiêu Duệ mang thai 10 tháng là cực khổ sinh con, sao có thể để đứa bé nuôi dưỡng bên ngoài? Dù người Cố gia có tốt bao nhiêu, nhưng theo bản năng, Tiêu Duệ không có khả năng bỏ con được. Xử lý chuyện này phải thật hợp tình hợp lý, khiến cho người ngoài không thể suy đoán lung tung. So với Cố An Chi rối rắm, biện pháp mà Tiêu Duệ đưa ra thật đơn giản. Cố phủ đương nhiên phải có đứa bé, nếu không vì Cố phu nhân tuổi không nhỏ mới sinh con mà lập tức ôm đứa bé vào cung, điều này sẽ làm cho người ta nghi ngờ. Họ có thể cho rằng lai lịch đứa nhỏ này có vấn đề. Chờ đứa bé sinh ra, liền đi tìm một cô nhi khỏe mạnh, cơn cốt không tồi ôm đến Cố gia, nuôi dưỡng 2-3 năm. Trước 3 tuổi, trẻ nhỏ không cần đăng ký hộ tịch. Tới tuổi rồi, đem nó tiến cung, trực tiếp đưa đến Hồ Vân Trai. Dấu vết gì cũng sẽ không lưu lại. Cố Lạc khi đã hiểu chuyện, sẽ đưa về Cố gia nhận thân. Người ngoài tuyệt đối sẽ không phát hiện việc đổi người. Chuyện này thần không biết quỷ không hay, liền đi qua. Lần trước bỏ lỡ quá trình mang thai Tiêu Minh Xuyên, Cố An Chi lần này nghiêm túc đền bù, cũng thường hỏi kinh nghiệm của những người khác. Khi không có việc gì, liền bắt phòng thuyền tới nói chuyện phiếm, làm phòng thái y sợ phát run. Bởi vì thật sự, ông cũng không biết còn có cái gì có thể nói. Học xong cái gì là Cố An Chi, liền tiến hành thực tiễn trên người Tiêu Duệ. Đáng tiếc Tiêu Duệ thật sự là thiên phú dị bẩm, tuổi rõ ràng không nhỏ, nhưng chuyện gì cũng không có xảy ra. Có thể ăn, có thể ngủ. Hình thế thai nhi còn vừa phải, quả thật không phát sinh ra một chút vấn đề nào. Cố Du đối với việc này đặc biệt hâm mộ. Còn nói phụ quan mang thai thoạt nhìn nhẹ nhàng thon gọn hơn mình lúc trước nhiều. Tiêu Minh Xuyên còn nói giỡn là do vấn đề thể chất. Hắn có di truyền từ Tiêu Duệ. Nếu mà Cố Du ngại phiền toái, hắn rất vui lòng chịu khổ thay. Cố Du nghe hắn nói xong liền lắc đầu sợ hãi. Còn xin hắn từ đây về sau, không được nói lời này. Cố An Chi rất có tinh thần, đi áp dụng thực tiễn. Kết quả làm Tiêu Duệ phát phiền. Bản thân vốn dĩ đang im đẹp, chuyện gì cũng không có. Cố An Chi đọc mấy quyển y thư xong, liền đưa ra tiêu chuẩn ăn uống. Tiêu Tiểu Ngủ, tất cả đều hạn chế, thật sự là không thú vị. Phong thuyền không thể trêu vào Cố Thái Hậu, chỉ có thể mỗi ngày tán gẫu cùng hắn. Tiêu Duệ bị chọc đến nổi giận, bị làm phiền, liền không nói chuyện với Cố An Chi. Tiêu Duệ trong lòng rất rõ, Cố An Chi quá lo lắng, sợ hắn cùng đứa bé có cái gì ngoài ý muốn. Nhưng Cố An Chi quá mức cẩn thận, sẽ khiến cho người bên cạnh cũng sẽ khẩn trương theo, không có việc gì mà bị làm cho như xảy ra chuyện, thật là không chịu nổi. Tu Phu Thái Hậu không nói chuyện với nhau một ngày, bị Tiêu Lĩnh phát hiện. Tiêu Lĩnh nghĩ nghĩ, cảm thấy việc này mình không thể giải quyết, liền chạy tới tìm phụ quan và cha kể lại. Cố Du đi khuyên Tiêu Duệ, nói Cố An Chi có tâm đền bù, nếu giận cũng vừa mới tốt. Tiêu Duệ có chút buồn bực, nói mình chưa làm gì mà bọn họ còn như vậy. Nếu làm gì, có thể đem Cố An Chi chọc nóng nảy hay không? Cố Du vỗ ngực cam đoan sẽ không như vậy. Cố Thái Hậu muốn đền bù, phụ quan phải cho Thái Hậu có cơ hội phát huy. Như vậy trong lòng Thái Hậu mới thoải mái. Tiêu Duệ suy tư một chút rồi gật gật đầu. Tiêu Minh Xuyên đi tìm Cố An Chi hàn huyên một lát, còn thuận miệng đem xưng hô mẫu hậu đổi thành phụ thân, làm Cố Thái Hậu kinh sợ. Trầm mặc một lúc lâu, Tiêu Minh Xuyên nói cho Cố An Chi biết, không thể từ bụng ta suy ra bụng người, phụ quan thoải mái hay không chính bản thân biết rõ, người khác không thể bao biện làm thay. Cố An Chi nghe vậy ngơ ngẩn, đột nhiên ý thức được, đây mới là nguyên nhân mà Tiêu Minh Xuyên có thể cứu vãn tình cảm với Cố Du. Cố Lạc là tên Tiêu Lĩnh đặt. Tuy nói phản bối đặt tên cho trưởng bối có chút kỳ quái, nhưng vì Tiêu Duệ cùng Cố An Chi phủ quyết vài cái tên được đưa ra, Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du bị đả kích, nên không muốn giúp bọn họ tìm tên nữa. Tiêu Lĩnh nghe nói Tiểu Cửu Cửu cần có một cái tên, mà mọi người lại không thống nhất, tên của Tiểu Cửu Cửu cần có ba chấm thủy, lại cần là địa danh. Bỗng dưng nhớ tới một chữ mới vừa học, nên nói ra chữ Lạc. Phu Phu Thái Hậu cẩn thận cân nhắc, phát hiện tên này thật không tồi, liền chấp nhận ý kiến của Tiêu Lĩnh. Bởi vậy Tiêu Lĩnh khá đắc ý. So với Tiêu Minh Xuyên ở trong bụng hay lộn nhào, còn đem cuốn rốn quấn quanh cổ, Cố Lạc ngoan ngoãn rất nhiều, không có một chút lăn lộn, làm phòng thái y rất an lòng. Ông tuổi tác không nhỏ, nếu lại bị kích động lớn như hồi sinh hoàng đế thì sẽ bị hù chết. Quá trình sinh Cố Lạc quá thuận lợi, khiến Tiêu Duệ hỏi Cố An Chi có muốn thêm một đứa con gái hay không, có lẽ bọn họ còn có thể nỗ lực một lần nữa. Nghe lời đó, Cố An Chi hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Duệ. Chỉ một mình Cố Lạc đã dọa hắn bạc đầu, nếu lại có thêm một đứa, khẳng định hắn sẽ giảm thọ mấy năm, thôi miễn đi. Lúc trước, Tiêu Tổ sinh ra, Cố An Chi ôm cũng không dám ôm, khi có Cố Lạc, hắn liền dám thử. Tiêu Minh Xuyên thấy thế hơi có chút ủy khuất mà nói với Cố Du, phụ thân đã mượn tụ nhi để luyện tập tay nghề. Cố Du tỏ vẻ đồng tình cười cười, rồi khẽ hôn Tiêu Minh Xuyên một cái an ủi. Cố Tương cùng Tiêu Minh Sở đều là người thông minh, bọn họ không có hỏi nhiều. Thỉnh an cảm tạ bình thường, lại chơi đùa với Tiêu Lĩnh một lát, liền cáo lui về phủ. Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du cũng muốn đi, Tiêu Tổ đột nhiên hướng tới Cố Lạc vươn tay, lớn tiếng kêu, lạc lạc. Tiêu Lĩnh nghe vậy hơi hơi nhăn mày lại, muội muội gọi cửu cửu, cũng gọi lạc lạc, vậy mà không thể gọi ca ca. Tiêu Ý Hành thấy Tiêu Lĩnh nhíu mày vội nói, muội muội, mau gọi ca ca đi. Tiêu Tổ không chút nào búng xỉn ngọt ngào cười, cất giọng nói, đến đến. Tiêu Lĩnh bắt đắc dĩ mình thở dài. Muội muội khi nào mới có thể gọi ca ca đây? Tiêu Minh Xuyên bế Tiêu Lĩnh lên an ủi, Lĩnh Nhi đừng vội, đến thời điểm muội muội sẽ gọi con là ca ca. Phụ quan còn không có đệ đệ muội muội kêu mình đến đến đâu. Tiêu Duệ thở dài nhìn Cố An Chi, rồi lại nhìn hoàng đế con mình với ánh mắt xem thường. Đã tuổi nào mà còn? Chương 123, phiên ngoại 13, ác mộng. Tiêu Minh Sở từ nhỏ có một giấc mộng, trong mộng hát thường xuyên cùng một người cãi nhau. Hai người tranh cãi thật dữ dội, không ai nhường ai. Giống như ngươi vậy. Sợ trước lo sau. Người ta cái gì nên hủy thì đã hủy, cái gì nên giấu cũng giấu mất tâm. Chứng cứ nào còn để lại cho chúng ta? Chúng ta nên nắm chặt thời gian tốc chiến tốc thắng, đừng để cho bọn họ đem chứng cứ hủy diệt. Tiêu Minh Sở nghe được giọng mình rất cấp bách. Minh Sở, chúng ta không thể làm như vậy. Tiêu Minh Sở thấy không rõ diện mạo của người kia, chỉ có thể nghe được giọng của hắn không nhanh không chậm. Chứng cứ trên tay chúng ta còn chưa đầy đủ. Nếu rút dây động rừng, làm đối phương có chuẩn bị, vậy thì kiếm củi 3 năm, thiêu 1 giờ. Ta nói nhiều như vậy, ngươi một câu cũng nghe không vào có phải hay không? Tiêu Minh Sở có chút tức muốn học máu, dứt khoát nói, được, ngươi không đi, ta tự đi một mình. Tiêu Minh Sở nói một hơi, liền đi trước. Tính cùng đối phương đường ai nấy đi, Minh Sở, đừng đi. Người nọ vội vàng đuổi theo. Nghe ta nói, làm như vậy thật sự không thích hợp, Minh Sở. Tiêu Minh Sở là người tùy hứng. Ở nhà hắn là người nhỏ nhất, từ nhỏ được hai vị phụ thân và bốn vị tổ phụ xem như là tâm can bảo bối. Ai cũng cưng chịu hắn, xem hắn là hòn ngọc quý trên tay. Chỉ cần hắn đưa ra yêu cầu, thì không có không được thỏa mãn. Dù vậy Tiêu Minh Sở cũng không phải là người có thể dễ dàng thu phục người ta. Hắn kiên trì theo ý mình, khiêu chiến toàn bộ quan viên ở Giang Nam. Cảnh trong mơ đứt quãng, không phải mỗi đoạn đều liên tiếp nhau, nhưng kết cục mỗi lần đều là giống nhau. Đó là cảnh hoàng hôn bị sắc đỏ của máu bao phủ, cả không gian lọt vào trong tầm mắt, chỉ toàn là máu tươi đầm đìa, đặc biệt là người kia được Tiêu Minh Sở ôm trong lòng. Trước ngực hắn là miệng vết thương, máu chảy không ngừng. Tiêu Minh Sở run rẩy vươn tay che miệng vết thương lại, nhưng che không được, máu tươi từ khe hở ngón tay chảy ra. A! À! Tiêu Minh Sở 6 tuổi khóc lớn tỉnh lại, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ kinh sợ. Sở Sở làm sao vậy, lại gặp ác mộng sao? Tiêu Thù ôm lấy Tiêu Minh Sở, đang sợ tới mức khóc lớn trong lòng, nhẹ giọng dò hỏi, biểu tình cùng giọng điệu đều ôn nhu đến mức không thể ôn nhu hơn. Phụ vương, Sở Sở sợ quá, người kia chảy thật nhiều máu, còn che cũng không được, hu hu. Ân Dung và Tiêu Thù đồng thời ngủ ở bên cạnh Tiêu Minh Sở. Chỉ có điều động tác của Ân Dung chậm nửa nhịp, không kịp ôm con, Ân Dung cầm bàn tay nhỏ của Tiêu Minh Sở, nắm ở trong lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắng, hòa nhã nói, Sở Sở đừng sợ, mong là giả, tỉnh dậy sẽ không có việc gì cả, phụ vương cùng cha đều ở đây. Cha, mong này khác, nó là thật sự, hít hít. Tiêu Minh Sở ngước mặt lên, nức nở nói, có người lấy kiếm chém Sở Sở, người kia, che ở trước mặt Sở Sở, kiếm đâm vào ngực hắn. Hắn đổ rất nhiều máu, vẫn luôn như vậy. Kỳ thật mỗi lần từ trong mộng tỉnh lại, Tiêu Minh Sở đều sẽ quên chuyện nhìn thấy trong mơ hơn phân nửa. Nhưng mộng này đã lặp lại quá nhiều lần. Lúc 2-3 tuổi là 10 ngày nửa tháng một lần, đến bây giờ 2-3 ngày một lần. Nội dung hình như không thay đổi nhiều. Lúc ban đầu Tiêu Thù cùng Ân Dung không có đặc biệt để ý, trẻ nhỏ ngẫu nhiên sẽ có ác mộng, cũng không có gì lạ. Nhưng tình huống cứ lặp lại, bọn họ liền bắt đầu cảnh giác. Có phải có người sau lưng giở trò quỷ gì hay không? Có câu ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Ác mộng cũng thường liên quan những chuyện đã trải qua. Nhưng Tiêu Minh Sở chỉ 2-3 tuổi. Cả nhà xem như là bảo bối, ai cũng sẽ không dọa Tiêu Minh Sở. Càng sẽ không có người dẫn Tiêu Minh Sở đi đến chỗ hắc ám, âm u. Vậy sao không ngừng gặp ác mộng? Khi đó Tiêu Minh Sở quá nhỏ, chỉ biết khóc lóc nói thấy nhiều máu thật đáng sợ. Tiêu Thụ không rõ nguyên do, vì sao? Nên đem toàn bộ trên dưới Tấn Dương Dương phủ điều tra sạch sẽ. Kết quả cũng không có phát hiện có người ngoài tiếp xúc với Tiêu Minh Sở. Hạ nhân trong phủ cũng không ai cho Tiêu Minh Sở xem qua bất cứ cái gì có máu. Tiêu Thù cùng Ân Dung đều không tin thần Phật, nhưng gặp tình huống của Tiêu Minh Sở như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể thử mọi cách. Nhưng mà dù là hòa thượng hay là đạo sĩ đều giải quyết không được vấn đề của Tiêu Minh Sở. Ác mộng cứ theo tuổi lớn dần càng ngày càng thường xuyên hơn. Tiêu Minh Sở là đứa trẻ hoạt bát, gặp ai cũng đều cười, cũng không dính người. Từ khi bị ác mộng đã bắt đầu trở nên dính người, đặc biệt đeo bám Tiêu Thù cùng Tiêu Thu Thần. Tiêu Thu Thần thấy chuyện này kỳ lạ nên chậm rãi dỗ dành Tiêu Minh Sở nói ra nội dung ác mộng. Tiêu Minh Sở nói chi tiết lộn xộn, cũng không hoàn toàn đầy đủ. Tiêu Thu Thần ghép nối những đoạn ngắn lại thành câu chuyện tương đối hoàn chỉnh. Vậy là chuyện này phát sinh khi Tiêu Minh Sở đã lớn lên, bởi vì Tiêu Minh Sở cùng người bị trúng kiếm là phụng mệnh đi điều tra, mà nội dung cụ thể Tiêu Minh Sở không nói rõ. Tiêu Thu Thần cũng không để ý, trọng điểm là Tiêu Minh Sở cùng người kia cãi nhau, vì người kia không nghe theo kiến nghị của Minh Sở. Sau đó phát sinh sự kiện ám sát, đối tượng là Tiêu Minh Sở, nhưng kết quả người kia vì bảo vệ Tiêu Minh Sở mà bị trọng thương. Tiêu Thu Thần an ủi Tiêu Minh Sở là chuyện trong mơ còn chưa có phát sinh, có thể ngăn chặn trước. Tiêu Minh Sở cũng không phải hiểu hết lời của Tiêu Thu Thần nói, nhưng nhớ rõ trong mộng, mình đã lớn. Vì thế Tiêu Minh Sở nỗ lực đi theo Tiêu Thu Thần học võ công, bởi vì Gia Gia nói chỉ cần võ công lợi hại, dù thật sự có người lấy kiếm chém mình, cũng có thể chống lại, đồng thời bảo vệ bản thân và bảo vệ người khác. Tâm tình Tiêu Minh Sở cũng bất tri bất giác, chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Nếu chuyện này thật sự chưa phát sinh, vậy sẽ làm cho nó không phát sinh, cũng sẽ không cãi nhau cùng người kia. Theo cách lấy độc trị độc của Tiêu Thu Thần, Tiêu Minh Sở cuối cùng cũng khôi phục, là một đứa trẻ bình thường, nên chơi thì chơi, nên cười thì cười. Cũng trở lại quạt bác hiếu động, không còn giống chim sợ cành công, cả ngày theo sát trưởng bối không rời. Nhưng Tiêu Minh Sở tuổi còn nhỏ, ban đêm bị dọa cũng rất sợ, cũng không cần nhũ mẫu ngủ cùng, một hai phải ngủ cùng phụ dương hoặc là tổ phụ. Dù đó là sự thật, cũng là chuyện sau này mới xảy ra, sở sở của cha võ công lợi hại như vậy, nhất định có thể bảo vệ người kia không cho bị thương. Ân Dung đem Tiêu Minh Sở ôm vào trong lòng, ôm nhu hôn lên trán của con mình lại nói, cho nên sở sở không cần phải sợ đúng hay không? Dạ, sở sở không sợ, sở sở sẽ học võ công để bảo vệ nhị ca. Tiêu Minh Sở nói xong ôm chặt Ân Dung hơn nữa. Không bao lâu sau, Tiêu Minh Sở ngủ lại lần nữa, bỏ lại Tiêu Thù cùng Ân Dung hai mặt nhìn nhau. Nhị ca là ai? Bọn họ chỉ có một đứa con là Tiêu Minh Sở, cũng là đứa đầu tiên. Nếu có thêm đứa nữa, cũng phải là nhị đệ chứ. Còn nữa, giấc mộng kia rốt cuộc biểu thị cái gì? Chẳng lẽ thật sự có cái gì không thể thay đổi? Từ khi đem vương vị truyền cho Tiêu Thù, Tiêu Thù Thần cùng Long Kích không có việc gì, liền thích về Trung Nguyên du ngoạn. Cũng hữu duyên gặp được cao nhân, Tiêu Thù Thần đem chuyện của Tiêu Minh Sở ra thỉnh giáo. Ông ta nói tình huống giống Tiêu Minh Sở có thể đổi chỗ ở thử xem. Nói không chừng đổi chỗ ở sẽ không thấy ác mộng. Đối với cách làm như vậy, Ân Dung tỏ vẻ không tin, bọn họ thần tiên gì cũng đều thỉnh qua mà chưa thấy được kết quả. Bất quá Tiêu Minh Sở đã 6 tuổi mà hai vị ngoại công còn chưa gặp qua cháu ngoại. Dịp này Tiêu Thu Thần cùng Long Kích cố ý trở về mang đứa cháu đi theo. Cha, kinh thành như thế nào, có phải rất lớn rất đẹp hay không? Tiêu Minh Sở nghe nói đều đi cùng Gia Gia về Thượng Kinh, gặp hai vị ngoại công nên rất hưng phấn. Mỗi ngày đi theo Tiêu Thù cùng Ân Dung, hỏi là kinh thành như thế nào? Kinh thành đương nhiên rất lớn rất đẹp, nhưng cũng thật nhiều năm rồi, cha chưa trở về đó. Không biết ở kinh thành đã thay đổi ra sao? Sở sở đến đó, thấy được gì trở về, phải nói cho cha biết nha. Tiêu Thù bé Tiêu Minh Sở lên hôn hôn, thuận miệng nói. Hay Dung Nhi đi cùng sở sở về thăm phụ vương đi. Ân Dung do dự lắc đầu nói, thôi đi, chỉ cần ta trở về đó sẽ không muốn trở lại đây, không quay về thì tốt hơn. Tiêu Minh Sở không rõ nguyên do hiếu kỳ hỏi, vì cái gì cha trở về đó lại không muốn trở lại đây, cha không thích phụ vương sao? Tiểu tử thúi, không được chăm ngồi ly gián ta và cha con. Tiêu Thù ra vẻ hung ác trừng mắt nhìn con trai một cái, ngay sau đó giải thích, sở sở không biết, cha con bị sai thuyền đặc biệt nghiêm trọng, từ Nam Dương về Trung Nguyên, khoảng vài ngàn dặm, cha con sẽ rất khó chịu. Lúc trước sau khi thành thân, Tiêu Thù cùng Ân Dung phải cùng nhau về Nam Dương. Nhưng bởi vì Bắc Cương có chiến sự, Ân Dung phải đi Nam Dương trước. Tiêu Thù sau đó nghe tùy tùng nói, trên đường đi Ân Dung bị sai sống rất thảm nên áy náy rất nhiều. Ân Dung đã từng nói, trừ phi cả gia đình phải về Trung Nguyên sinh sống, nếu không sẽ không trở về. May mắn Tiêu Minh Sở không giống Ân Dung, từ nhỏ đã theo Tiêu Thù ngồi thuyền đi đến các đảo chung quanh chơi, cho nên không biết cảm giác của Ân Dung như thế nào. Nói đến cũng thật kỳ quái, từ khi lên thuyền về Trung Nguyên, Tiêu Minh Sở chưa gặp lại ác mộng, mỗi ngày ngủ thật ngon. Tiêu Thu Thần thấy thế còn nói với Long Kích rằng, xem ra vị cao nhân kia nói rất có lý. Bọn họ cũng không nghĩ đến hành trình về Trung Nguyên lần này đối với Tiêu Minh Sở mà nói, không chỉ không còn gặp ác mộng mà còn gặp được người trong mộng kia. Chương 124, Tiên Ngoại 14, Đào Nguyên Thôn. Tiêu Thu Thần cùng Long Kích về Trung Nguyên không có kinh động những người khác, bọn họ thậm chí không nói cho Tiêu Duệ biết mình sẽ trở về. Vương vị Tấn Dương Vương đã truyền cho Tiêu Thù, chuyện quốc sự Tiêu Duệ sẽ phái người liên hệ cùng Tiêu Thù. Nếu nói về tình cảm, Tiêu Thu Thần yêu thương đứa cháu hoàng đế không thua gì con trai Tiêu Thù của mình. Nhưng do quá khứ, Tiêu Duệ đã yêu thầm Tiêu Thù, thiếu chút nữa tiên đế đã đồng ý đưa Tiêu Thù tiến cung làm thái tử nội quân. Dù cho việc đó không thành là do tiên đế Tiêu Thu Nhiên hay là do Tiêu Thu Thần, nhưng Tiêu Thu Thần khẳng định trong lòng của Tiêu Duệ vẫn còn khúc mắc. Có thể đã qua nhiều năm, Tiêu Duệ không còn để ý, nhưng cố hoàng hậu chắc chắn sẽ không quên. Vì vậy, Tiêu Thu Thần không muốn mang theo Tiêu Minh Sở vào cung, khiến cho bọn họ ngột ngạt. Tiêu Thu Thần về đến Trung Nguyên, nhưng không có trực tiếp vào kinh, mà đi Giang Nam. Gia Gia, chúng ta vì sao đi Giang Nam? Nơi đó có món ăn ngon sao? Tiêu Thu Thần nghe vậy, không nói mà nhướng mày. Tiêu Minh Sở rất thích ăn. Bọn họ đến đâu, câu đầu tiên Tiêu Minh Sở hỏi đều là có món gì ngon. Tiêu Thu Thần thật lo lắng một ngày nào đó, không lưu ý. Tiểu bảo bối xinh đẹp này sẽ bị người ta dùng món ăn ngon bắt cóc mất. Long Kích bế Tiêu Minh Sở lên, hôn lên khuôn mặt nhỏ rồi cười nói. Món ăn Giang Nam như thế nào, Sở Sở đi sẽ biết. Nhưng mà chúng ta đi Giang Nam không chỉ để ăn, chúng ta còn phải gặp một người rất quan trọng. Chúng ta đi gặp ai, người nào mà rất quan trọng vậy? Tiêu Minh Sở nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt tò mò hỏi. Chúng ta đi gặp tỷ tỷ của Gia Gia, Sở Sở biết nên gọi là gì không? Tỷ tỷ của Tiêu Thu Thần là Nguyên Dương, trưởng công chúa. Năm xưa, thành thân với thám qua, Lâm Trác Ngọc. Hiện tại Lâm Phò Mã đã cáo lão hồi hương, phu thê trưởng công chúa trở về quê nhà của Lâm Trác Ngọc ẩn cư. Tiêu Minh Sở nhíu nhíu mày, chần chờ nói. Mỗi mỗi của phụ dương gọi là cô mẫu, tỷ tỷ của Gia Gia, có phải gọi là cô tổ mẫu hay không? Trả lời chính xác, Sở Sở của chúng ta thật thông minh. Kỳ thật, Tiêu Thu Thần cùng Long Kích mang theo Tiêu Minh Sở đi Đào Nguyên Thôn ở Gia Nam, không chỉ vì gặp Nguyên Dương trưởng công chúa, mà còn bởi vì ông ngoại Ân Minh Dĩnh của Tiêu Minh Sở cũng là người Đào Nguyên Thôn. Ân Dung không có trở về được, thì để Tiêu Minh Sở thay cha về thăm quê ngoại một chút. Tổ phụ, cao một chút, cao thêm một chút. Tiêu Minh Sở ngồi trên vai Long Kích, chẳng những không sợ mà còn cười đến mi mắt cong cong. Tiêu Thu Thần cảm thấy rất vui mừng. Từ khi không còn thấy ác mộng, Tiêu Minh Sở liền trở nên hoạt bát vui vẻ hơn. Đào Nguyên Thôn vốn là một thôn nhỏ bình thường ở Giang Nam, tuy rằng phong cảnh đẹp nhưng cũng không thể nói là hiếm lạ. Chuyện bắt đầu từ vài chục năm trước, có một vị công tử từ kinh thành tới đây cư ngụ. Hắn mở một lớp học nhỏ ở trong thôn. Lúc ban đầu chỉ là dạy cho mấy đứa trẻ trong thôn biết chữ, ngẫu nhiên sẽ có một học trò đỗ tú tài. Cố công tử vận khí không tồi, đã gặp được một người học trò tư chất thông minh, trải qua sự nghiêm túc dạy dỗ của cố công tử, học trò kia đậu thám qua. Ở một thôn nhỏ có người đậu cử nhân, đã là phước đức chư thần 18 thôn phù hộ. Có thể có thám qua đúng là chuyện thần kỳ. Càng thần kỳ hơn chính là vì Lâm thám qua còn được Vạn Xương hoàng đế nhìn trúng, cho hắn làm phò mã cho Nguyên Dương trưởng công chúa. Chuyện của Lâm thám qua cưới công chúa được người Đào Nguyên Thôn truyền miệng giống như một vở kịch. Chuyện cũng không dừng ở đó, còn có chuyện càng huyền diệu hơn xảy ra sau này, khiến cho danh tiếng Đào Nguyên Thôn từ đây nổi danh khắp thiên hạ. 12 năm sau khi Lâm Trác Ngọc đậu thám qua, sư đệ của Lâm Trác Ngọc là Ân Minh Dĩnh đậu Trạng Nguyên. Hắn còn cưới Thanh Dương Vương Tiêu Thu Đường, cũng là đệ đệ của thê tử Lâm Trác Ngọc. So với chuyện Lâm Sư Quynh đã trải qua, chuyện của Ân Minh Dĩnh càng truyền kỳ hơn. Thanh Dương Vương và Tấn Dương Vương đều giảm xuống để cả ra ngoài. Nhưng Long Kích cũng không phải người ngoài, mà là cháu của Vạn Xương hoàng đế. Đâu giống Long Kích, Ân Minh Dĩnh đúng là con nhà nghèo, cuối cùng là được hoàng đế đem hoàng tử gả cho hắn. Khó trách chuyện này được người ta đưa lên sân khấu kịch. Thật sự không phải người bình thường nào cũng có khả năng thành công như Ân Minh Dĩnh. Nhưng mà người ngoài không biết rõ ngọn nguồn trong đó. Ân Minh Dĩnh tài quá hơn người, phẩm chất dung mạo để khiến Vạn Xương hoàng đế xem trọng là không giả. Nhưng dựa vào điều kiện như vậy cũng chưa đủ khả năng được làm phò mã như Lâm Trác Ngọc trước đó. Lâm Trác Ngọc được chọn cho công chúa, chỉ cần công chúa đồng ý thì hôn nhân được định đoạt. Nhưng đối tượng của Ân Minh Dĩnh là Thanh Dương Vương, mà tổ quấn quy định hoàng tử Đại Chu không được gả. Vạn Xương hoàng đế sở dĩ hai lần phá vỡ quy tắc là có lý do. Lần đầu tiên cho Tấn Dương Vương giảm xuống vì ổn định triều cục, lần thứ hai cho Thanh Dương Vương giảm xuống là vì cha của Ân Minh Dĩnh, vì cố công tử mở lớp học ở Đào Nguyên Thôn. Cũng là cha của Ân Minh Dĩnh không phải người xa lạ, mà chính là Đoan Ý hoàng hậu giả chết rời khỏi hoàng cung năm xưa. Bởi vì danh tiếng của Lâm Trác Ngọc của Ân Minh Dĩnh, lớp học ở Đào Nguyên Thôn thu hút rất nhiều người ở nơi khác tới học. Phu phu Tiêu Thu Thần tới Đào Nguyên Thôn không gây chú ý nhiều với người ở đây. Nếu có cũng là vì bọn họ mang đến một đứa trẻ đặc biệt xinh đẹp. Ở Đào Nguyên Thôn, Lâm gia thân phận không bình thường, bọn họ không gặp người không biết lai lịch. Tiêu Minh Sở thấy Tiêu Thu Thần đưa bái thiếp khi đến phủ công chúa, biểu tình có chút mờ mịt. Từ trước tới nay chỉ có người khác tới bái kiến nhà mình, người nhà mình chưa từng có chủ động bái kiến người khác. Tiêu Thu Thần hạ giọng nói với Long Kích. Mất công dẫn trở về đây, cũng nên cho Sở Sở biết, bạn không về sau cũng không biết làm thế nào để diện thánh. Long Kích bật cười nói, thần thần lo lắng nhiều quá, Sở Sở của chúng ta chỉ là chưa thấy qua nên không rõ thôi. Người gác cổng phủ công chúa nhận bái thiếp của Tiêu Thu Thần rồi phái người đưa vào trong, cũng đối xử với họ giống như những người gửi bái thiếp khác. Nhưng sau đó không bao lâu, cánh cổng phủ công chúa ngày thường không dễ dàng mở ra đã mở ra. Trường Sử tự mình đi ra đón khách quý vào, nhìn thấy diện mạo của Tiêu Minh Sở quá giống Tiêu Thu Đường. Nguyên Dương trưởng công chúa cười đến không kiềm chế được, Sở Sở quả thật là dáng vẻ thu nhỏ của Đường Đường, chính là từ một cái khuôn mẫu đúc ra rồi. Hợp nét đẹp với bốn người lại, đúng là khuynh quốc khuynh thành. Trưởng công chúa, không phục không được. Đại tỷ nói lời này, có biết làm đệ buồn không? Vì sao để nói như vậy? Tiêu Minh Sở giơ tay lên hưng phấn nói, con biết vì sao gia gia không vui. Vì sao vậy? Nguyên Dương trưởng công chúa cực kỳ thích Tiêu Minh Sở, ôm đến ngồi trong lòng mình. Liền luyến tiếc buông tay, Tiêu Minh Sở hướng tới Tiêu Thu Thần, giả làm mặt quỷ, ngây thơ cười nói, bởi vì phụ dương và cô lớn lên đều giống tổ phụ, con lớn lên giống cha con, biểu đệ giống dượng, biểu muội giống cô, gia gia không vui vì trong nhà không có người nào lớn lên giống gia gia, hi hi. Thần thần, đúng vậy sao, ha ha. Nguyên Dương trưởng công chúa cười lớn, nụ cười lộ ra vẻ hoài niệm. Nếu đã tới Đạo Nguyên Thôn, cũng nên mang Tiêu Minh Sở đi bái tế đoan ý hoàng hậu. Bởi vì phần mộ ở Thái Lăng chỉ chôn quần áo và di vật, bộ phận chính thức của đoan ý hoàng hậu chính là ở mặt sau Ngọc Phong Sơn của Đạo Nguyên Thôn. Hàng năm Nguyên Dương công chúa đều đến đấy bái tế. Ngọc Phong Sơn phong cảnh không tồi, phu phu Tiêu Thu Thần đi khắp hương sông, lại cùng Nguyên Dương trưởng công chúa đi dạo, thân tiện cùng nhau ôn chuyện xưa. Tiêu Minh Sở đi theo cháu của trưởng công chúa đến trường học ở chân núi. Trường học cũng có lớp học dành cho nữ, số lượng không nhiều, phần lớn là người có quan hệ họ hàng cùng với Lâm gia. Nhìn thấy tiểu biểu đệ xinh đẹp tới, mấy biểu tỷ Lâm gia đều thật vui vẻ. Các nàng đem Tiêu Minh Sở thay đổi quần áo cùng kiểu tóc, trang điểm Tiêu Minh Sở thành tiểu cô nương xinh đẹp. Tiêu Minh Sở cũng không có thoải mái, nhưng do các biểu tỷ quá nhiệt tình nên cũng có chút bất đắc dĩ. Lớp học ngày xưa trải qua bao nhiêu năm đã xây dựng thành một trường học rộng lớn. Tiêu Minh Sở từ lớp học nữ chạy ra liền bị lạc đường, biết mình có trong phạm vi trường. Dù bị lạc phương hướng, Tiêu Minh Sở cũng không chút kinh hoảng, chỉ muốn tìm ai đó hỏi một chút. Vừa bạn trong sân không có ai, đột nhiên thấy dưới tàn cây có một người nằm, trên mặt úp một quyển sách, trên người mặc đồng phục của trường. Tiêu Minh Sở nhẹ nhàng chạy qua dịu dàng nói, tai ca ca, tỉnh dậy đi. Người nọ không biết là không nghe hay không muốn bị quấy rầy mà trở mình đưa lưng về phía Tiêu Minh Sở tiếp tục ngủ. Tiêu Minh Sở nghe ngẩn cả người, do dự một chút, sau đó vươn vươn tay đẩy đẩy, hơi chút lớn tiếng gọi, đại ca ca, ta lạc đường, giúp ta được không? Nói xong, Tiêu Minh Sở còn dùng tay lấy quyển sách trên mặt của người kia ra, muốn nhìn thấy rõ mặt của hắn trông như thế nào. Hết chương 124.